Bản thân Cơ Phó Du cũng muốn, nhưng mà một giây sau, đau đớn trên bụng phải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net